Alo, dạ con chào cả nhà. Dạ mình đánh lễ Yes, mình học. dạ, xin mời cô Yến cùng cả lớp mình đánh lễ. Dạ, con kính mời cả nhà. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Mi Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatibhano Bhagavatao Savaka Sangho Sangkhang Namami Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính mời thầy Trung ạ. Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình sẽ học bản đồ. Dạ, anh Kiên dở giùm em cái mà bản đồ Đại Pháp Phú tập 1 trang A8. Trang A8. Bản đồ Đại Pháp Thú, Pháp Thú tập 1, trang A8. Mình sẽ học cái bản đồ số 2. Cái bản đồ số 2 này nó có hai phần, phần trước và phần sau. Mình sẽ học về cái phần trước. Như vậy hôm nay cái tiêu đề của mình học là cái gì? Mình sẽ học là cảnh duyên, sát pha gá, tấu hợp, hiệp lực, câu yếu chi một. Mà hồi anh Kiên ghi cái tiêu đề nha anh Kiên, để sau này cả nhà có biết mà phân lại bài, cả nhà sẽ học. Dạ. Cái tiêu đề của mình là gì? Là cảnh duyên, sát pha gá, tấu hợp, gạch, hiệp lực, câu yếu chi một. Dạ. Như vậy á là anh Kiên sẽ nhìn vô cái bản đồ phần trước này á, mình sẽ thấy là cảnh duyên hiệp lực rồi phần tổng quát rồi câu yếu chi một. Như vậy anh Kiên chụp hình cắt giùm em, mình không cần cắt cái câu yếu chi hai là thiện trở bất thiện nha. Dạ. Hôm nay mình sẽ xoay quanh cái nội dung á là thiện trở thiện bằng cảnh duyên, thiện trở thiện bằng cảnh chưởng duyên, thiện trở thiện bằng cảnh cận y duyên. Dạ. Mình đang giải quyết bản đồ ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Vậy cái tiêu đề của mình học là cái gì? Cái tiêu đề của mình học là cảnh duyên, sát pha gá, tấu hợp, hiệp lực, câu yếu chi một. Rồi rồi. Như khi vậy mình có được cái bản đồ này rồi á thì mình phải bám vào chánh tạng, mình bám vào chánh tạng. Như vậy anh Kiên sẽ vào cái trang của chú Bình nha, bộ vị trí tập 1 ở cái phần Banh Háo Va Rô, ở cái đoạn đó là 487. Đúng rồi, mình sẽ vào đó. Đúng, vô cái phần 4, phần yếu chi. Rồi anh Kiên sẽ thấy cái đoạn đó là 487. 487 anh Kiên chụp hình luôn, chứ đừng có thao tác văn bản, chụp nguyên cái hình luôn. 487, chụp hết cho em. 487. Khi xưa là các bậc thánh á, là người ta học thuộc lòng cái này. Dạ, 487 người ta học thuộc lòng thì sau này toán số của người ta họ cắt là nhanh. Còn mình bây giờ cái trí của mình nó không được nhạy như các bậc thánh ngày xưa á, thì bắt buộc mình phải sử dụng tài liệu. Dạ rồi anh Kiên cứ dán phía bên á, phía bên hông anh Kiên, bên hông á, bên bên tay trái anh Kiên, bên bên cái phía bên kia thì đúng rồi đó, đúng rồi. Như vậy là mình có được một cái văn bản á, là 487. Rồi sau đó, đó mình mới đi tìm ở bên cái gọi là chưởng duyên, thì mình sẽ thấy là cái đoạn là 496. Cái đoạn 496 là thiện trợ thiện bằng chưởng duyên á, anh Kiên thấy chỗ mà cảnh chưởng Như Là đó, anh Kiên chụp hình cắt cái đó, không cần cắt câu sinh chưởng. Dạ, cái đoạn là 496. Đúng rồi, đoạn 496 cắt giùm em chỗ đó. Ngay chỗ cảnh chưởng. Rồi, dán phía dưới, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó mình sẽ qua cái gọi là cận y duyên. Mình qua cái cận y duyên á, thì ngay cái đoạn là 544, pháp thiện trở pháp thiện bằng cận y duyên. Nó có ba cái cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên và thường cận y duyên. Lúc này mình chỉ cắt cái gọi là cảnh cận y thôi. Cảnh cận y thôi. Nhờ chánh tạng mà có được bản đồ. Nhờ bản đồ mình phân ngược chánh tạng để mình hiểu vấn đề. Rồi bắt đầu cả nhà sẽ thao tác văn bản con ha. Thì ở cái đoạn 487 này là pháp thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Pháp thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Rồi, như vậy là pháp thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Mình biết rằng cảnh duyên sẽ là gốc, còn cảnh trưởng, cảnh cận nghi sẽ là ngọn. Rồi, cảnh duyên anh kiên là gốc. Cái duyên gốc á, dạ, duyên gốc. Rồi, mình mới xuống hàng mình coi cảnh trưởng với cảnh cận nghi. Nó sẽ là ngọn. Cảnh qua cái gốc á, là duyên chính. Mình đang nói là cái duyên chính của mình là cảnh duyên. Nhưng mà cái duyên phụ á, là cảnh trưởng, cảnh cận nghi. Nhưng mà em để cho cả nhà dễ hiểu á, em gọi là duyên gốc là cảnh duyên. Duyên ngọn đẩy lên trên thì gọi là cảnh trưởng, cảnh cận nghi. Mình học về cảnh duyên nó có là 13 duyên, 12 duyên. Trong 12 duyên đó đó, trong 12 duyên đó đó, mình đang chọn cái duyên cảnh duyên là gốc thì 11 duyên kia mình phải đẩy lên nó là ngọn. Nhưng mà trong cái câu thiện trợ thiện bằng cảnh duyên này mình chỉ được có hai cái duyên hiệp lực thôi, cảnh trưởng và cảnh cận y thôi. Rồi bắt đầu bây giờ cái câu mà pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Cái câu đó là câu chính, còn trong cái nội dung là câu phụ. Cái câu chính nó sẽ có chi pháp tổng và câu phụ là chi pháp nó được xé ra từ cái chi pháp tổng mà xé ra. Như vậy bắt đầu mình đi cái vấn đề là pháp thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Tức là bắt đầu mình mới đi phân đoạn nè. 10, được 14 cái vấn đề câu phụ. 14 vấn đề câu phụ. Thì sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát quán xét lại việc ấy. Như vậy cái đoạn đó số 1. Sau khi bố thí á, nó là số 1. Mình ngắt đoạn nha. Ngắt làm sao được cho là 14 cái ha. Em đọc lại nè. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát quán xét lại việc ấy. Như vậy trong cái câu 1 này có năng duyên, có sở duyên. Nó có năng duyên, nó có sở duyên. Nó sẽ có chi pháp trong đó đó. Rồi bắt đầu qua câu phụ 2 nè. Phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước. Phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước. Là câu phụ 2. Như vậy là phản kháng lại công đức đã tích lũy từ trước. Nó cũng năng duyên và sở duyên. Nó có chi pháp trong đó. Rồi bây giờ mình qua câu phụ 3. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Như vậy là cái câu phụ này là câu phụ 3. Nó cũng có năng duyên và sở duyên. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định làm sao chứng được bát thiền hoặc là chín cái tầng thiền, có nghĩa là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng viễn xứ, những tâm thiền thiện đó đó. Bây giờ cái vị hành giả ngồi nhớ lại cái trạng thái mà tâm mình đã chứng thiền đó thì lúc đó nó sẽ là một trong tám cái tâm đại thiện, làm cái việc nhớ lại chín cái thiện đáo đại. Như vậy là sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Rồi tiếp theo đó là câu phụ 4, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc. Bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc. Câu phụ 5. Anh ơi, cái bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh nó là nó ở là câu phụ 4 luôn ha. Rồi. Đúng rồi, bậc hữu câu phụ 4 anh là bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc rồi phản kháng tâm vũ tịnh luôn. Vô đa ná là tâm vũ tịnh luôn. Rồi câu phụ 5 á là bậc hữu học xuất tâm đạo phản kháng lại tâm đạo. Câu phụ 5 là bậc hữu học xuất tâm đạo phản kháng lại tâm đạo. Bậc hữu học. Câu phụ 6, bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quán sát vô thường, khổ não, vô ngã. Câu phụ 7, biết được tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông. Câu phụ 8, thiện không vô biên xứ, trợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Câu phụ 9, thiện vô sở hữu xứ, trợ thiện phi tưởng, phi vi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Rồi các uẩn thiện anh kinh gạch dưới cho em. Các uẩn thiện dưới. Rồi, Thần thông chí là 10, tha tâm chí là 11, túc mạng chí là 12, tỳ nghiệp chí là 13, vị lai chí bằng cảnh viên. Những cái ngắt này á, là em lấy ra từ đâu? Từ chú giải của Ngài Sattama Thotika. Trong quyển sách của Ngài Sattama Thotika đã có nói lên năng duyên và sở duyên. Muốn biết phân về sách, mình đọc trong cái vấn đề chú giải. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là cảnh trưởng. Cảnh trưởng. Cảnh trưởng lúc này á, người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, là câu chi một đó anh Kiên. Được. Câu chi hai, phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng. Câu phụ ba, sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền một cách quan trọng. Câu phụ bốn, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tập một cách quan trọng. Câu phụ năm, phản kháng tâm vũ tịnh một cách quan trọng. Câu phụ 6, bậc hữu học xuất tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Được rồi, sau đó mình sẽ đi qua đấy là cảnh cận y duyên. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, bèn phản kháng một cách quan trọng là câu phụ 1. Câu phụ 2, phản kháng các công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng. Câu phụ 3, sau khi xuất thiền phản kháng thiền một cách quan trọng. Câu phụ 4, bậc hữu học phản kháng tâm chỉ tập một cách quan trọng. Câu phụ 5, phản kháng tâm vũ tịnh một cách quan trọng. Câu phụ 6, bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Rồi, em giải thích nè. Cảnh có 3, cảnh thường. Như vậy là cảnh duyên á, em cho là cảnh thường. Phía bên ngoài kia ghi giùm em cảnh thường. Cảnh trưởng á, em còn gọi là cảnh hấp dẫn. Nhưng mà lúc này á, em gọi cảnh là cảnh quan trọng. Cảnh hấp dẫn, nhưng mà lúc này em sử dụng cái từ nha. Để ý cái từ ngữ Phật học em dùng á, cảnh quan trọng. Rồi cảnh cận y á, lúc này em sử dụng á, là cảnh kháng khích. Ngày xưa em nói là cảnh thường, cảnh hấp dẫn và cảnh gần gũi đúng không? Nhưng mà lúc này cảnh cận y á, em không sử dụng chữ gần gũi mà em phải nói là cảnh kháng khích. Cái từ kháng khích nó rất là hay. Còn cảnh trưởng á, là nó đang quan trọng, nó là trọng điểm, nó là trọng điểm. Nên em sử dụng á, là cảnh thường, cảnh quan trọng và cảnh kháng khích. Như vậy á, như vậy con mời cô Nhung đọc lại giùm con cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận duyên để cho cả nhà tắt ý nha. Dạ. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, tức là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy, phản kháng lại những công đức tích lũy từ trước, sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tập, phản kháng tâm vũ tịnh, bậc hữu học xuất đạo phản kháng tâm đạo, bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quan sát vô thường, khổ não, vô ngã, biết được tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông. Thiện không vô biên xứ, trợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Thiện vô sở hữu xứ, trợ thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Các uẩn thiện, trợ thần thông trí, tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Cảnh trưởng như là người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, lấy làm quan trọng rồi phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng, sau khi xuất thiền, phản kháng thiền một cách quan trọng, bậc hữu học, phản kháng tâm chuyển tộc một cách quan trọng, phản kháng tâm vũ tịnh một cách quan trọng, bậc hữu học, xuất tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Cảnh cận y như là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, bèn phản kháng một cách quan trọng, phản kháng các công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng, sau khi xuất thiền phản kháng thiền một cách quan trọng, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tập một cách quan trọng, phản kháng tâm vũ tịnh một cách quan trọng, bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo phản phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Dạ hết ạ. Dạ con cảm ơn cô. Rồi cả nhà nhìn vô cái kinh văn á, là cảnh cận y á, thì lúc này á, câu phụ một á là con thế cái chữ là phản kháng một cách quan trọng. Lúc này chữ quan trọng, tất cả ở dưới chữ quan trọng mình thế vô tự là kháng khích, kháng khích. Mình sửa lại cái văn bản. Dạ. À, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, bèn phản kháng một cách kháng khích. Phản kháng công đức kích lũy trước kia một cách kháng khích. Sau khi xuất thiền, phản kháng thiền một cách kháng khích. Bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc một cách kháng khích. Phản kháng tâm vũ tịnh một cách kháng khích. Bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách gọi là kháng khích. À, cả nhà kịp mà đúng không? Okay. Dạ. Thì khi mình được ba cái kinh văn này, có nghĩa rằng là trước kia khi mình học về Banh Há Hoa Rá, là mình học về từng duyên. Từng duyên như vậy, nó đều có từng câu hữu chi. Khi mà mình học qua vấn đề mà sắp tha gá đó, cảnh duyên đó, mà gọi là cái tấu hợp của nó, thì lúc này cái giai đoạn tấu hợp này là mình đưa cái duyên hiệp lực vô, gọi là hiệp trợ, hiệp lực còn được gọi là hiệp trợ đó, thì hiệp trợ vô, thì ba cái kinh văn này nó sẽ hiệp trợ vô. Như vậy á, chi pháp lúc đó nó dư, phải dẹp bỏ ra. Như vậy bây giờ á, mình nhớ lại á, khi xưa mình học Banh Há Hoa Rá, học từng câu yếu chi của cảnh duyên, thì mình học từng câu yếu chi. Cảnh trưởng thì học từng câu yếu chi. Cảnh cận y duyên từng học từng câu yếu chi. Nhưng mà khi mình học qua cái gọi là sát pha gá đó, thì mình đang tính về cái tấu hợp đó, thì lúc đó đó mình đưa cái hiệp lực duyên vô, gọi là hiệp trợ vô. Ở cái câu là thiện trợ thiện, cảnh duyên là gốc, cảnh trưởng là ngọn, cảnh cận y là ngọn. Thì bây giờ chi pháp đồng mới lấy được, chi pháp mà dư dạt bỏ ra. Bây giờ nhìn qua bản đồ, bây giờ mình sẽ thấy cái đoạn 487 thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Bắt đầu anh Kiên gom đây nhỏ nhỏ lại xíu được anh Kiên. Dạ. Yeah. Đúng, gom cho nó nhỏ nhỏ lại xíu anh Kiên. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Bây giờ cả nhà đang học về cảnh duyên, mình đang học cái bản đồ ở câu chi 1 thiện trợ thiện. Có phải bản đồ đang nói là câu ứ chi 1 là thiện trợ thiện, có phải là Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa Aramana Pachaye Nabayo, có phải là câu 1 thiện trợ thiện nó đang nằm ở cái đoạn 487 thiện trợ thiện bằng cảnh duyên không anh Kiên? Dạ, bắn mũi tên qua. Dạ. Thiện trợ thiện. Dạ đúng không? Kinh văn giống anh Kiên, giống mà. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Em mới hỏi cái chi pháp đó là bao nhiêu? Chi pháp đó là gì? Năng và sở chi pháp đó là gì? Thì lúc này á, cái đoạn 487 em đang nói cái thiện đứng đầu đó là A. Trợ là mũi tên, thiện là B. Anh Kiên ghi giùm em AB đi. Dạ. Đúng rồi. A, trợ, B. Rồi bây giờ, đúng rồi. A của nó sẽ là chi pháp là bao nhiêu? Chi pháp của nó là 32 tâm thiện trừ tâm đạo vô sinh và 38 tâm sở. Còn sở duyên là gì? Sở duyên nó chính là tâm. Tâm nó sẽ biết thằng A đó. Thì B nữa là sẽ là gì? 8 tâm đại thiện, một vấn đề. Tâm thông, hai vấn đề. Thiện thức vô biên xứ, 3 vấn đề. Thiện phi tưởng xứ, 4 vấn đề. Như vậy là có 4 cái vấn đề trong vấn đề tâm. 8 tâm đại thiện nó sẽ bắt ở trên làm cảnh. Tâm thiện thắng trí, có nghĩa là không thiện đó, sẽ bắt cái A làm cảnh đó. Rồi thức vô biên xứ nó sẽ bắt cái A làm cảnh. Cái mà phi tưởng xứ sẽ bắt A làm cảnh. Tùy trường hợp mình lấy nha. Như vậy là cái B nó sẽ là tâm. Tâm nó sẽ có 4 vấn đề. Nó có 4 vấn đề nha. 4 vấn đề. Rồi, như vậy á, cái mà thiện trợ thiện là mình đã lấy được chi pháp tổng. Như vậy với cái chi pháp mà chi pháp mình đang có thiện trợ thiện nè, A trợ cho B nè, là 32 tâm thiện và 8 tâm đại thiện, tâm thiện thắng trí, thiện thức vô biên xứ, thiện phi tưởng xứ. Anh Kiên phanh tròn nó cho em. Dạ. Đúng rồi, phanh tròn nguyên cụm nó cho em. Hết luôn anh, năng và sở luôn anh. Dạ. không không không được lấy dưới nha, không được lấy dưới, tại lúc này em chưa có gọi là hiệp lực duyên vô. Dạ không được lấy dưới. Rồi cái mà anh Kiên mới vừa phân năng duyên và sở duyên của cảnh duyên đó đó, kinh văn nó đang là cái đoạn 487, kịp không anh Kiên? Dạ dạ rồi. Sau khi mình lấy cái duyên, sau khi mình đã lấy cái duyên gọi là thuần tịnh, là cái duyên này nó không có phối hợp với một cái duyên nào khác, nhưng mà bắt đầu mình vô cái bản đồ thì lúc đó mình đang đi vấn đề là tấu hợp, và mình đưa cái hiệp lực duyên vô, mình đưa cái cảnh duyên vô, mình đưa cái cảnh cận nghi duyên vô. Dạ dạ rồi. Em sẽ đi vấn đề là số 1 là cảnh trưởng duyên ha. Dạ. Cảnh trưởng duyên, năng duyên của nó là gì? 32 tâm thiện. Rồi, sở duyên nó sẽ là gì? 8 tâm đại thiện. Như vậy kinh văn của nó là gì? Là bên cảnh trưởng duyên. Dạ. Cái cảnh trưởng duyên á, với cái chi pháp là 32 tâm thiện và 8 tâm đại thiện được bậc đạo sư diễn đạt như thế nào? Người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, lấy làm quan trọng rồi phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng, sau khi xuất thiền phản kháng thiền một cách quan trọng, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tập một cách quan trọng, phản kháng tâm vũ tịnh một cách quan trọng, bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề số 2 là cảnh cận y. Cảnh cận y, chi pháp là gì? Năng duyên và sở duyên sẽ là gì? 32 tâm thiện và 8 tâm đại thiện. 32 tâm thiện sẽ là năng duyên, 8 tâm đại thiện sẽ là sở duyên. 8 tâm đại thiện, anh Kiên không được duyên vậy. Dạ. 32 tâm thiện nó là cảnh, còn 8 tâm đại thiện nó là tâm. Dạ. Dạ rồi. Thì cái số 2 á là cảnh cận y duyên, với cái chi pháp là 32 tâm thiện và 8 cái tâm đại thiện là tâm để biết đó, 32 tâm là cảnh đó, thì lúc đó được bậc đạo sư diễn đạt kinh văn như thế nào? Cảnh cận y như là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, bèn phản kháng một cách khăng khít, phản kháng công đức chích lý trước kia một cách khăng khít, sau khi xuất thiền phản kháng thiền một cách khăng khít, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc một cách khăng khít, phản kháng tâm vũ tịnh một cách khăng khít, bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo phản kháng tâm đạo một cách khăng khít. Dạ, một cách khăng khít. Như vậy đó anh Kiên, lúc này mình sẽ coi cái gọi là hiệp lực duyên vô, nó sẽ dẹp bỏ chi pháp nào ra. Mình bỏ chi pháp nè, mình nhìn từ dưới mình ngược lên, cảnh cận y, cảnh trưởng duyên, mình thấy kinh văn giống nhau đúng không? Alo, em cần tiếng của anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Cái cảnh cận y với cảnh trưởng duyên á, chi pháp nó đồng đúng không anh? Dạ. Đúng rồi. Như vậy á là cái cảnh trưởng á nó được 6 câu phụ, cảnh cận y á nó được á là 6 câu phụ đúng không anh? Đúng rồi. Như vậy là câu phụ 1 của cảnh trưởng nó sẽ giống với câu phụ 1 của cảnh cận y. Cứ như thế mà nó tương đương 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Thì cảnh trưởng cảnh anh y này á, bây giờ mình lấy ở trên á, cái duyên gốc á, thì mình sẽ lấy là 1, 2, 3, 4. Rồi mình lấy 5, 6. Bắt đầu á, anh Kiên, cái 6 bắt đầu là bỏ. Kinh văn 6, anh Kiên dùng dứt đỏ. Bạc hữu học hoặc kẻ phàm phu minh sát, vô thường, khổ não, vô ngã đó. Anh Kiên phanh chỗ đó, bỏ xuống tới 14 luôn. Dạ, gạch bỏ. Kịp không? Kịp được. Dạ, bây giờ lấy cái tương đương nè. Mình đang ở câu đó là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh cận y duyên. Mình lấy cái gọi là hiệp lực duyên, hiệp trợ vô nè. Em lấy câu 1 trước nha. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy. Đó là cảnh duyên là gốc. Mình qua cảnh trưởng nè. Người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, lấy làm quan trọng rồi phản kháng. Cảnh cận y nè, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, bèn phản kháng một cách khăng khít. Rồi qua câu phụ 2 nè. Câu phụ 2 nè. Ở cảnh duyên là gốc nè. Phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước. Rồi qua cái cảnh trưởng nè. Phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng. Cảnh cận y nè. Câu phụ 2 nè. Phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách kháng thích. Rồi ba, qua câu phụ 3 nè. Sau khi xuất thiền phản kháng thiền định. Sau khi xuất thiền phản kháng thiền định là cảnh duyên. Qua cảnh trưởng nè. Câu phụ 3. Sau khi xuất thiền phản kháng thiền một cách quan trọng. Cảnh cận y nè. Câu phụ 3 nè. Phản kháng thiền một cách kháng khích. Rồi qua câu phụ 4 nè. Bạch hữu học. Phản kháng tâm chuyển tộc. Thì mình coi cái cảnh trưởng á, câu phụ 4 á, là bạch hữu học phản kháng tâm chuyển tộc một cách quan trọng. Câu phụ 4 nè. Là bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc một cách kháng khích. Rồi ở câu phụ 4 á, nó còn có là phản kháng tâm vũ tịnh. Bậc hữu học á, phản kháng tâm vũ tịnh. Thì qua cái cảnh trưởng á, là ở cái câu 5, câu phụ 5 là cảnh trưởng là phản kháng tâm vũ tịnh. Rồi cảnh cận nghi á, là phản kháng tâm vũ tịnh. Bậc hữu học á, phản kháng tâm vũ tịnh. Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp không? Con nó... Dạ. Thì... Cả nhà đợi con xíu nha. Anh Kiên kịp. Kịp không? Alo. Kịp, anh Kiên kịp không? Cả nhà kịp ý con nói nãy giờ mà đúng không? Kịp. Kịp. Kịp. Dạ. Với cái bản đồ này á, là mình phải dùng kinh văn mình giải thích thôi à, chứ mình không có được nói lung tung. Chỉ có kinh văn mới giải thích những con số này. Cả nhà nhớ, con số đại diện nút tròn trên bảng niêu. Mà nút tròn bảng niêu á, nó sẽ đại diện cho một cái lời kim ngôn của bậc đạo sư. Dạ. Bởi vì nhiều khi mình học mình không biết tại sao bản đồ con số quá trời luôn. Giống như mình học kế toán hay là số học vậy. Không phải đâu, con số là đại diện cho lời kim ngôn của bậc đạo sư. Dạ. Như vậy anh Kiên, mình mới xét nè. Mình xét á, gọi là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì với cái chi pháp đó, thì cái mà cảnh trưởng nó đưa cái chi pháp vô, cảnh cận y đưa chi pháp vô, nó được cái nào đồng á, thì mình lấy gọi là hiệp trợ. Như vậy là có thời nào, có thời bình nhật, cõi nào, cõi ngũ quẩn và tứ quẩn, người, bốn phàm, ba quả ngũ học, có ở lộ nào nè, lộ ngũ, lộ ý và lộ kiên cố. Thì để được hiểu kinh văn này á, thì em sẽ cho tổng cộng là mình có nha, một lộ trình tâm, hai lộ trình tâm, ba, bốn, năm, em sẽ đưa ra năm cái lộ trình tâm để cả nhà hiểu vấn đề. Dạ. Năm cái lộ trình tâm để cả nhà hiểu vấn đề ha. Nhưng mà để mà hiểu về năm cái lộ trình tâm này á, thì bắt buộc cả nhà phải đọc chú giải của ngài Sattamma Chuttika. Thì năm cái quyển Đại Phất Thú, ví dụ như em đang cầm trên tay của em cái quyển mà Đại Phất Thú này, cả nhà thấy không, đây là tập 1 nè. Mình sẽ dở ra cái cảnh duyên trang mấy, mình phải coi vô cảnh duyên trang mấy. Thì ở cái trang là 87, phân tích giai đoạn vấn đề và chi pháp trong cảnh duyên là trang 87. Nhìn ở dưới số trang anh Kiên, 87. Rồi có phải là phân tích giai đoạn vấn đề banh há hoa rá không? Chi pháp trong cảnh duyên không? Chỉ cần cho cả nhà nhìn thấy là được anh Kiên. Dạ. Trang 87 đúng không? Dạ. Rồi sau đó mình qua trang 88. Có phải là Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Aramana Bacchaye Navacchayo, có phải là câu chi một không? Câu chính trong chánh tạng. Chi pháp có trong đó đó anh Kiên. Năng và sở có trong đó nè. Rồi có chi pháp câu chính rồi mới có là chi pháp câu phụ. Thì sẽ có là 13 câu phụ, 14 câu phụ. Thì sẽ là đa năng đa to silang samanijito bosatakamang ta to tăng bách cho quê khách tý, câu phụ 1. Câu phụ 2, búp bê suchina ní bách cho quê khách tý. Câu phụ 3, cha ná bú thá hít toa cha năng bách cho quê khách tý. Câu phụ 4, sắc khê các vùng vô cha phung bắt cho quê khách tí vô đà na bắt cho quê khách tí. Câu phụ 5, xếp kha mắt gá vút thá hít toa bắt cho quê khách tí. Câu phụ 6, xếp kha qua phú thu cha na phạm phu đó, chữ mà xếp kha là bậc hữu học mà phú thu cha na đó là phạm phu. Và cu sa lăng anichato đúc khá tô nát tát tô vô thường khổ não vô ngã anichato đúc khá tô nát tát tô quý bá sa tí là quán xét đó, minh sát đó, quý bá sa tí đó, quý bá sa nà đó. Sư câu phụ 7, chê tô bá rí gia na nê ná cu sa la chí tá sa má ghi sa chí tăng cha na tí. Câu phụ 8, cả nhà sẽ đọc tới. Câu phụ 9 đọc tới, câu phụ 10 đọc tới, câu phụ 11 tới, 12 tới, 13 tới, 14 tới. Thì mình sẽ có là 14 cái câu phụ. Ngài Goenka có đọc với cả nhà nghe, ngài đọc với cả nhà dò theo. Rồi, như vậy đó, sau khi mà trình bày ở cái trang 88, 89, 90, 91 á, thì lúc đó mới là đi cái vấn đề là phân tích câu và trình bày chi pháp. Dạ. Thì bây giờ á, đi phân tích câu trình bày chi pháp thì cả nhà phải tự đọc trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 và tới trang 99 luôn anh Kiên. Dạ. Là mình phải tự đọc, mình phải tự đọc. Mình phải tự đọc. Dạ. Tới trang 99 anh Kiên. Rồi. Tại trang 99 ha, tại vì qua cái trang mà 100 á, là qua câu ý chi 2 rồi, nó qua cái câu gọi là cú sa lô thâm mô, a cú sa lá xá thâm má xá, là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Mình chưa có, mình không có học, tại vì mình đang học cái vấn đề mà thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Dạ, đó, mình phải coi lại chỗ đó đó. Rồi sau đó, mình mới đi qua cái vấn đề á, là trưởng duyên. Thì trưởng duyên á, nó có là cảnh trưởng duyên, thì thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên ở cái trang là 182, cũng quyển sách này luôn. Dạ, tập 1 này nè, trang 182. Dạ, thì cái trang 182 á, mình sẽ thấy là phân tích giai đoạn vấn đề Panhavara và chi pháp trong cảnh trưởng duyên. Thì câu chính sẽ là Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Aramana Thí Bati Bát Chay Về Na Bát Chay Vô, là phát thiện cho phát thiện bằng cảnh trưởng duyên. Dạ. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi mình mới lấy câu phụ nè. Câu phụ á, nó sẽ có ở cái trang 183 là Đa Năng Đa To Si Lăng Samadhiyito Ubosatha Kamman Kato Tăng Gagun Kato Bát Chay Quê Khát Tý. Câu phụ 2, Búp Bê Su Chí Na Ní Gagun Kato Bát Chay Quê Khát Tý. Câu phụ 3, cha nào quốc tha hít toa cha năng gá gung cắp toa bắt cho quê khách tí. Câu phụ 4, xét kha gá gung gô cha phung gá gung cắp toa bắt cho quê khách tí. Câu phụ 5, xét kha vô đa na gá gung cắp toa bắt cho quê khách tí. Câu phụ 6, xét kha mắt gá quốc tha hít toa mắt gá mắt mắt găng gá gung cắp toa bắt cho quê khách tí. Dạ rồi, rồi sau đó đó mình đi qua cái trang 184, 185, 186, 187 là nó sẽ là hoàn thành cái là câu ước chi một của cảnh trưởng duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp, kịp rồi. Cả nhà, lúc này là cả nhà chỉ cần mở sách cái nhà đọc thôi à. Dạ. Muốn giỏi là phải tự nghiền ngẫm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề đó là cảnh cận y. Thì Đại Pháp Thú tập 3. Dạ, tập 3. Đại Pháp Thú tập 3. Trang mấy? Trang 43. Dạ. Trang 43. Rồi. Dạ đúng rồi. Anh Kiên sẽ thấy phía dưới đó là phân tích giai đoạn vấn đề Panhavara và chi pháp trong cảnh cận y duyên. Câu ý chi 1 và trang Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Aram Mana Manu Ba rồi Nissa Bacca Về Na Bacca Vô anh kia. Dạ. Chữ này dài quá. Dạ rồi, mình sẽ thấy là năng duyên và sở duyên có chi pháp trong đây, và sau đó mình sẽ thấy là câu phụ thì là đa năng đa toa si lăng samanijito ubo sattha kamang katoa tăng gagung katoa bách quê khát tý. Câu phụ hai búp bê suchina ní gagung katoa bách quê khát tý. Câu phụ ba chana buddha hitoa chana gagung katoa bách quê khát tý. Câu phụ bốn sattha gagung katoa gochafung sattha gochafung gagung katoa bách quê khát tý. Câu phụ năm sattha vodana gá quân ca toa bắt cháu quê khá tí. Câu phụ 6 xếp kha mắt gá vút thá hít toa mắt gá mắt găng gá quân ca toa bắt cháu quê khá tí. Rồi sau đó sẽ có là phân tích câu và trình bày chi pháp. Cái phân tích câu và trình bày chi pháp á, là đang phân tích cái câu chính và 6 cái câu phụ. Dạ, nó sẽ đến cái trang gọi là trang 49 là sẽ kết thúc. Dạ, trang 49 là sẽ là kết thúc. Như vậy là cả nhà học ba duyên cùng lúc. Khi mà cả nhà học này là cả nhà học ba duyên cùng lúc, mà mình đang học vấn đề câu chi một, thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh cận y duyên. Nhưng mà cả nhà để ý chỗ này nè, cái trang 41 á anh kia. Trang 41. Em đang nói cái cảnh cận y nha. Dạ, trang 41 á. Cả nhà lưu ý giùm này. Dạ, chỗ cái câu phụ á. Dạ, ở câu phụ trang 44 chứ em xin lỗi, trang 44 ở câu phụ cảnh cận y á. Cả nhà có nhớ ba từ nãy em sử dụng không? Dạ rồi. Cả nhà nhớ giùm em ba từ nãy em sử dụng: cảnh thường, cảnh quan trọng và cảnh kháng khích. Thì bây giờ á, em đang ở cái giai đoạn là cảnh cận y á, thì lúc này cái cảnh kháng khích của em á, thì bây giờ cả nhà để ý trong cái Pali nha, trong Pali từ câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4, câu phụ 5 và câu phụ 6. Cả nhà gạch dưới giùm em chữ mà gagunkatoa. Gagunkatoa. Đó. Chữ gagunkatoa đó. Cả nhà nhìn câu phụ 1 cả nhà sẽ thấy là gagunkatoa, thấy không? Chữ gagunkatoa đúng rồi. Câu phụ 2 gagunkatoa. Câu phụ 3 gagunkatoa. Câu phụ 4 cái quân ca toa. Câu phụ 5 cái quân ca toa. Câu phụ 6 cái quân ca toa. Như vậy chữ cái quân ca toa nghĩa là gì? Lấy làm kháng khích. Ghi vô, lấy làm kháng khích. Lấy làm kháng khích. Lấy làm kháng khích. Rồi bây giờ anh Kiên cho em nhìn câu phụ 1 nha, em sẽ giải thích nè. Dạ. Đa năng đa toa si lăng samadhijitta ubosatha kamang katoa. Sau khi bố thí, sau khi giữ giới, sau khi hành bố tát, cái việc làm đó đó, bây giờ mình lấy làm quan trọng, mình lấy làm cái gọi là kháng khích đó, mình lấy làm kháng khích đó, để mà mình nhớ lại. Dạ, chữ gagunkatoa là lấy làm kháng khích, rồi mình nhớ lại cái việc đó, nhớ lại cái việc mà mình bố thí, xả thí, nhớ lại cái việc mà mình giữ giới, nhớ lại cái việc mà mình hành cái bố tát. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Còn cảnh duyên, mình qua cảnh duyên á, thì mình sẽ thấy là đa năng đa to si lăng samanijito ubosatha kamang kato tăng bát cha quê kha tí, chứ không thấy cái chữ mà gá gung kato. Như vậy là cảnh duyên nó sẽ không xuất hiện cái chữ mà gá gung kato. Cảnh trưởng duyên nó xuất hiện gá gung kato. Cảnh cận y duyên nó sẽ xuất hiện chữ gá gung ca toa. Không tin giờ anh Kiên coi lại cái vấn đề mà tập 1. Mình trở lại tập 1. Mình sẽ coi lấy vấn đề cảnh duyên. Dạ. Coi lại cái vấn đề cảnh duyên ở trang 88. Dạ. Tập 1. Cảnh duyên ở cái trang 88. Dạ đúng rồi, qua trang anh. Rồi mình coi câu phụ 1 nè. Câu phụ 1 có nhà có thấy cái chữ mà mình sẽ thấy đâu có thấy cái chữ mà gá gung ca toa đâu anh kia. Ừ, chỉ thấy chữ ca toa thôi chứ không có gá rung. Dạ đúng rồi. Như vậy là câu phụ 1 nó là đa năng đa toa sau khi xả thí, si lăng samanijita sau khi trì giới, ubosatha là hành bồ tát đó, ubosatha đó. Cam măng là làm á, chứ không phải là nghiệp nha. Tại vì chữ nghiệp á sử dụng khác, rồi chữ cam má là cái tăng cái việc làm tăng sự nó khác. nên cái chữ này Uposatthakamman á là cái hành hành tăng sự đó, thì sau khi mà hành Bồ Tát rồi đó, rồi mình nhớ lại cái việc đó là Katoa tăng bách cho quê khách tí, nên thành thử ra đến cái chỗ mà tăng Katoa đó, anh Kiên ngay cái chỗ mà Katoa tăng á, anh Kiên đánh dấu nhắc giùm mềm chỗ đó đó, đúng rồi. Thì nếu mà qua cái mà cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi duyên á, thì trước cái chữ bách cho quê khách tí á, người ta sẽ đem thêm vô cái chữ gì? Ra gung Katoa, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là câu 1, câu phụ của cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi duyên và cảnh trưởng duyên, ba câu đó cái văn bản nó giống nhau, nhưng mà nó có thêm chữ Gagunkatoa để nó đem nó đưa vô cái ý nghĩa của duyên đó. Dạ, nhưng mà chi pháp nó sẽ giống nhau. Dạ, mình so đi chi pháp nó sẽ giống nhau. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ý con nói nãy giờ ha. Dạ. Kịp rồi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi là biểu diễn lộ trình tâm của câu phụ 1 ha. Dạ. Dạ rồi. Biểu diễn lộ trình tâm của câu phụ 1. Cái nhà đợi con xíu nha, con nhìn bản đồ. Thì cái câu phụ 1 này á, bây giờ mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm nha. Như vậy á, là cái cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi duyên á, nó chỉ là một cái lộ trình tâm thôi. Lúc này em cho là cái lộ ý môn. Như vậy ở dưới anh Kiên sẽ cho em là cái lộ ý môn. Mình sẽ đi cái vấn đề là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy đó. Yeah. Rồi bây giờ phía dưới anh Kiên sẽ cho em một cái lộ trình tâm là cái lộ ý môn. Lộ ý môn ha. Phía dưới xíu anh, tại ở trên nó sẽ là cảnh. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ cho em thêm một cái lộ ý nữa. Ở trên thì cũng giống vậy cũng được, không sao đâu. Dạ rồi. Ở trên á, anh Kiên sẽ ghi là cảnh. Lộ dưới anh Kiên sẽ ghi là tâm. Dạ. Cảnh. Dạ. Cảnh. Cảnh. Rồi. Cái cảnh này anh Kiên mở mặt ra, anh Kiên ghi là tâm đã sanh. Cái cảnh á, là tâm đã sanh. Tâm đã sanh. Rồi đã mất. Cho biết luôn, đã sanh đã mất. À, mình là người tu tập Vipassana mà mình không biết cái này là một cái sự thiệt thòi trong vấn đề tu quán. Rồi tâm á là cái mà hiện có. Yeah. Thì tâm này á, nó có nguyên cái lỗ ý môn. Lỗ ý môn này nó đang bắt cái lỗ trình tâm ở trên á, là cảnh. Dạ. Yeah. Có phải là A tác động B không anh? Dạ. Yeah. Yeah. Ở dưới nhớ nha, ở dưới là tâm nha, còn ở trên đó là cảnh đó ha. Yeah. Bằng cảnh duyên đó. Yeah. Như vậy cái cảnh này á, là trước đây là cái lỗ quý môn này á, đã diễn ra đối với cái chúng sanh đó là họ họ gì? Họ xả thí, họ trì giới, họ hành Bồ Tát. Bây giờ á, họ ngồi, họ nhớ lại cái chuyện đó. Họ nhớ lại cái chuyện đó bằng cái tâm là gì? Tâm động lực đại thiện. Dạ. Yeah. Động lực đại thiện. Động lực đại thiện. Động lực đại thiện lúc này là sẽ có là bao nhiêu tâm? 1/8 tâm đại thiện. Dạ. Yeah. Mà cái tâm mà ngày xưa làm cái việc mà xả thí, làm cái việc trì giới, hành Bồ Tát á, nó cũng là chính là 1/8 tâm đại thiện. Dạ. Yeah. Có phải lúc này là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên không? Thiện. Thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Như vậy lúc này mình đã có cái duyên duyên gốc á là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Bây giờ mình hợp trợ vô, mình cho hợp trợ vô. Hợp trợ nó sẽ có cái từ gọi là hợp trợ duyên. Hợp trợ chính giữa. Hợp trợ có nghĩa là hiệp lực đó. Dạ. Yeah. Hiệp lực duyên đó. Dạ. Yeah. Hiệp trợ đó, hiệp trợ, hiệp lực duyên đó. Dạ. Lúc này sẽ có được hai cảnh. Cảnh gì với cảnh gì anh kia? Em trưởng cái cảnh cận y. Dạ, tại tại sao lúc này không có cái cảnh gọi là vật cảnh tiền sanh ni duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly ưng duyên. Vậy cái này nó đâu có dính gì tới lại cái này, là trong cái trường hợp mà cái người mà bố thí trì giới này ấy, thì cái cảnh mà họ bắt không phải là cái sắc ấy mà. Dạ đúng rồi. Dạ đúng, ta biết cách lợi trừ, dạ đúng đó anh kia. Rồi, tại sao lúc này nó không có là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly? Tại sao bây giờ nó không có cái hợp trợ, tại sao nó không có hiệp lực duyên cái gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly? Tại sao? Cái hiện hữu với bất ly thì tôi thấy, tôi biết, tại vì nó không có cái này sanh trước, cái kia sanh sau, phải không? Thành ra nó không có gọi là bất ly ở cái chỗ đó, nó không có đi, nó không có dính với nhau, nó có thể là cả mấy ngày trước rồi. Rồi anh Kiên gộp gộp lại cho nó nhỏ lại một xíu, gộp gộp lại cho nhỏ, mình nhìn trên bản đồ. Cảnh tiền sanh đó có phải là cái năm vật không? Mình nhớ năm cái vật đó thì nó sinh trước. Rồi bây giờ cô Nhung với anh Kiên nhìn vô bản đồ nè, mình nhìn vô chi pháp ngăn sở á, nó có hiệp được vô không? Dạ, ngăn sở nó có không? Không. Cái duyên số 8, duyên số 9, duyên số 10, chi pháp năng nó là gì? 18 sắc rõ thành cảnh tốt. Dạ. Lúc này rồi. Cái năng duyên nó không phải là cái tâm đại thiện. Dạ, đúng rồi. Phải không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Cả nhà kịp câu này không? Dạ. Okay. Dạ. Như vậy là khi ngày xưa con đã từng xả thí, con đã từng giữ giới, con đã từng hành Bồ Tát. Bây giờ con ngồi con nhớ lại cái trạng thái đó thì nó chính là cái câu yếu chi phụ một này. Cả nhà kịp ha? Dạ. Cả nhà kịp ha? Mà rồi tại sao chỗ này này em này trong mình thì thắc hơi thắc mắc cũng này chút là cái này là mình ngồi mình nhớ lại thì mình phải nhớ lại bằng cái tâm đại thiện tương ưng trí chứ hả? Tại sao lại là đại thiện ly trí? Tại mình nhiều mình dạ, ly trí cô cũng nhớ lại được cô, dạ vẫn nhớ được, nhớ được, dạ nhớ được cô, dạ nhớ lại được cô. Tại vì sao cô Nhung biết con nhớ được không? Tại vì con căn cứ vô chú giải của ngài, nhìn vô cái mà Đại Pháp Thú tập 1 á, cô Nhung dở cái sách, cô Nhung coi cái mà cái trang 88 á cô Nhung. Dạ. Cô Nhung đọc giùm con cái câu yếu chi 1 luôn, mà câu phụ 1 á cô. Đa năng đa to si lăng sa man đi với to bô sát pháp cam măng ta to tăng bách cho quay khách tí, trang 88 á cô, tập 1. Cô Nhung đọc giùm con. Người đã xả thí trì giới hành lễ phát lộ rồi quán sát lại xả thí trì giới và thanh tịnh giới, thiện có xả thí tư thanh tịnh tư làm chủ vị. Tại đây thí thiện, giới thiện và thanh tịnh giới là 8 tâm đại thiện, 36 tâm sở trừ vô lượng phần đã được sanh trước rồi, đó là cảnh pháp, là cảnh năng duyên. Thực hiện việc quán sát điều thiện đó là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần làm cảnh sở duyên. Dạ, kịp đúng không cô? Dạ, kịp. Chú giải có nói đó. Dạ. Khi cả nhà đọc vô câu phụ 1 ở cái trang 88 này, cả nhà sẽ không hiểu. Nếu mà cả nhà có biết cách sử dụng lộ trình tâm, lộ ý môn. Dạ, kịp mà đúng không cô? Dạ, dạ kịp. Dạ rồi, cũng cái lộ trình tâm đó mình đưa qua câu phụ 2 vẫn được luôn cô. Búp bê số chí na ní bắt cho quê khá tí. Rồi bây giờ cô Nhung đọc dùm con câu phụ 2. Dạ. Quán xét những việc thiện, xả thí, trì giới, thanh tịnh giới đã từng tích lũy gìn giữ trong thời gian trước, quá khứ. Tại đây, việc thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng là 8 tâm đại thiện, 36 tâm sở trừ vô lượng phần đã được sanh trước rồi, đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Thực hiện việc quán sát điều thiện đó là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần làm cảnh sở duyên. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy anh Kiên, là cái câu phụ 2 này anh Kiên trở về cái bản của mình đó. Dạ, trở về cái bản của mình đó anh Kiên, thì sẽ đưa cái lộ trình tâm vô là ra được vấn đề đó anh Kiên. Cũng là lộ trình tâm đó luôn đó anh Kiên. Dạ, cả nhà kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Có ba duyên hiệp lực vô, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên hiệp lực vô. Như vậy mình lấy từng cái câu chi, câu phụ một của cảnh duyên, câu phụ một con câu phụ hai chứ câu phụ hai của cảnh trưởng duyên, câu phụ ba của cảnh cận y duyên là giải thoát ra được cái lộ trình tâm này rồi. Như vậy á, cái câu phụ hai này cả nhà nên nhớ là mình có phúc hành tâm, 10 cái phúc nghiệp sự á, 10 cái phước nghiệp sự á đưa vô cái lộ này dẫn ra tính ở câu phụ hai ha. Dạ, con Nhung còn nhớ 10 cái phúc hành tâm không? 10 điều con Nhung nhớ, con Nhung liệt kê giùm con. Là bố thí, trì giới, tu tiến, cung dạ. kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng công ơn đức, tùy hỷ phước và cảnh tránh chi kiến. Dạ. Bây giờ mình lấy cái ví dụ câu phụ hai này vấn đề đó, gọi là thính pháp đi. Dạ. Trong phúc hành tâm có thính pháp kia ha. Ừ. Pháp lệ, bà con Phật tử sẽ đến chùa sẽ được nghe quý sư thuyết pháp. Thì khi mà mình ngồi mình lắng nghe đó thì cái lộ nhĩ môn và cái lộ ý môn của mình diễn ra nó sẽ bắt cái cảnh thinh, lấy bắt cái tiếng của cái vị sư đó giảng đó. Đối với những cái vị sư nào mà mình thích đó, mà hợp cái đề tài á, sẽ có là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Nhưng mà bây giờ mình về nhà chắc chiều 5 giờ mình ngồi nhớ lại là chính là cái tâm mà hiện có đó. Dạ. Còn mà cái cảnh đó, tâm đã sanh đó là cái lúc mình ở chùa mình nghe đó. Dạ. Cái nhà hiểu cái này ha. Dạ. Hiểu. Dạ. À, lúc này nếu mà mình nhớ lại mà cái cảnh đó là cảnh thắng thiết thì nó có thể là tâm tham được không? Cái đó là thiện và bất thiện. Lúc đó thì cô Nhung đi qua câu ý chi khác rồi cô Nhung. Hiểu rồi. Dạ. Lúc này cô Nhung đang học ở bản đồ là câu ý chi là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh cận y duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên cô Nhung. Dạ. Còn nếu mà cô Nhung đi qua cái vấn đề bất thiện thì lúc đó con sẽ đi qua câu ý chi tiếp tiếp theo đó nữa rồi. Dạ. Dạ. Đó là thiện trợ cho bất thiện. Dạ. Đây dạ. Theo em nghĩ là lúc nãy cô Nhung có hỏi là cảnh thắng khít có nghĩa là cái phần cuối cùng đó, đó là cảnh cận y đó. Khi mà dùng cảnh cận y thì nó là kháng khít, và cô Nhung hỏi là cái cảnh kháng khít đó có phải là tham hay không ạ? Dạ, thì lúc đó nó sẽ rơi những cái câu yếu chi, những câu yếu chi kiên cho em câu yếu chi, câu chi hai nè. Câu yếu chi hai có thể được đó. Dạ, câu yếu chi hai anh Kiên. Không, câu ý chi 2 của vấn đề mà câu tổng anh Kiên. Dạ. Cái bản đồ á, trên cái bản đồ á anh Kiên, em coi cái bản đồ á. Dạ. Lúc này em không tính trong câu phụ. Nó cái câu ý chi 2 của cảnh duyên á là thiện trợ bất thiện đó. Dạ. Rồi bắt đầu mình qua câu ý chi 3. Dạ. Nhưng mà đi từng câu ý chi đó thì từ từ con sẽ đi giải lý cho các cô ha. Dạ. Tại sao không lấy á? Dạ. Dạ rồi. Không, nhưng nó vẫn nằm ở câu yếu chi 1 ạ, thưa thầy. Cái khi mà cô Nhung hỏi là cái cảnh kháng khít ấy có nghĩa là cảnh cận y đó. Vậy thì cái cảnh cận y đó có phải là tham hay không thôi. Chứ không phải nó đi vào câu yếu chi 3 là thiện trợ bất thiện. Đây cảnh cận y, cảnh cận y thì thầy dạ cảnh cận y thì thầy nói là cảnh kháng khít. Kháng khiết tôi không nghĩ nó là tham đâu. Kháng khiết nó tùy trường hợp. Dạ. Ừ. Dạ tùy trường hợp. Dạ bây giờ anh Kiên cho em coi bản đồ đi. Dạ anh Kiên cho em. Phải nói là trạng thái chứ không phải nói là tâm không? Cái tâm là kháng khiết. Tại vì khi dùng cảnh cận y. Dạ rồi anh Kiên cho em coi là cái bản đồ tổng á anh Kiên. Dạ. Bản đồ tổng. Dạ. Bây giờ anh Kiên nhìn nè. Cảnh duyên là gốc, cảnh cận y duyên. Bây giờ mình kéo ngang nha. Cảnh cận y duyên kéo ngang. Dạ, kéo ngang, kéo ngang, kéo ngang, kéo ngang. Rồi, câu chi 2 có không? Có, cảnh cận y. Lúc đó là cảnh kháng khích đó. Kháng khích nhưng mà tâm tham của mình đang bắt cái cảnh thiện làm kháng khích. Còn câu chi 1 á là cái cảnh là cảnh thiện của tâm thiện. Nhưng mà cái tâm thiện mình đang kháng khích với nó. Cảnh kháng khích nó chỉ chia ra hai tâm tham cũng có mà tâm thiện cũng có. Mình cứ câu vô bản đồ cảnh cận y nhiên, cảnh cận y duyên á, cảnh cận y duyên mình kéo ngang qua câu chi một, có chi hai, có chi ba, hễ mà nó hiệp lực duyên vô được đó là tính. À, dạ vậy vậy có nghĩa là tám cái tâm đại thiện này khi mà kháng khít với cảnh thì cái đó phải gọi là cảnh cận y duyên, có nghĩa là khi ngồi khám thiền khám lại những cái tâm trước đó đó mà cái cảnh đó nó cứ kháng khít với tâm thì lúc này nó sẽ là thiện trợ thiện, bởi vì nó dùng tám tâm đại thiện. Như vậy người ta sẽ hỏi mình đó là cảnh kháng khít tâm, nhưng mà lúc đó mình hỏi là kháng thích theo kiểu câu chi nào, thiện trở thiện hay là thiện trở bất thiện. Nó còn 7 câu lọc nữa đó. Với cái chữ kháng khít này á mà mình dùng với cái duyên là vật cảnh thì luôn luôn là tham phải không, vật cảnh tiền sinh thì luôn luôn là tham phải không, kháng khít là mình gắn vô cái sắc ý vật thì nó luôn luôn là tham phải không? Tùy trường hợp thôi. Ví dụ như qua câu chi 2, câu chi 3 nữa thì coi có cái vấn đề mà kháng khích của cảnh cận ly không. Câu ý mình nói kháng khích câu... mà đối với vật cảnh tiền sinh á thì là luôn luôn là tham phải không? Dạ cái đó từ từ đi cô, rồi mình sẽ tính cô. Hình như cận cận tử nó mới là tham, thì đó thì nó là vật cảnh tiền sinh, nó là cận tử. Rồi như như vậy á, câu quý chi ba là thiện trợ vô ký, nó cũng có cái cảnh kháng khích nè. Rồi câu quý chi bốn là bất thiện trợ bất thiện, nó cũng có cảnh kháng khích nè. Cố gắng làm quen với từ ngữ Phật học nha. Rồi cái cảnh cận y duyên á, cảnh cận y duyên á, câu câu quý chi bảy là vô ký trợ vô ký cũng có là cảnh kháng khích nè. Rồi vô ký trợ thiện nó cũng có cảnh kháng khích nè. Và vô ký trợ bất thiện nó cũng có cảnh kháng khích nè. Nhiều câu lắm á. Rồi con quay lại cái vấn đề đi ha. Câu chi một là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, hiệp trợ vô được cái là cảnh duyên là cảnh trưởng á, là cảnh quan trọng. Cảnh cận y á là kháng khích với đối tượng. Rồi con đang đi câu chi một thôi đấy nha. Rồi như vậy á là câu phụ 1, câu phụ 2 con đã đưa ra lộ trình tâm rồi, cả nhà cứ triển khai ha. Bây giờ mình sẽ qua cái câu phụ 3. Câu phụ 3. Câu phụ 3 sẽ là gì? Cái câu phụ 3 là sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Rồi đẩy nó lên lên kiền chỗ trống. Mình sẽ đi là sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định, như vậy là cái lộ là đắc thiền và nhập thiền. Cái lộ là cảnh đó, nó sẽ là lộ đắc thiền và lộ nhập thiền. Kiên ghi rõ giùm em luôn, lộ đắc thiền phải lộ nhập thiền. Lộ đắc thiền, lộ nhập thiền. Rồi lúc này anh Kiên ghi giùm em là cảnh. Rồi bây giờ mình sẽ diễn biến cái lộ trình tâm của cái vị này ha. Chuẩn bị cận hành thấy môn, chuẩn bị cận hành thượng thứ. Thấy môn, chuẩn bị cận hành thượng thứ. Thấy môn, chuẩn bị cận hành thượng thứ. Diễn tập. Diễn tập. À, cái chuyển chuyển tập này anh Kiên ghi giùm em chữ y dấu hỏi đi. Y dấu hỏi là chuyển tập. Thấy môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tập thiền. Cái thiền rồi chấm chấm chấm chấm. Rồi vậy được rồi anh Kiên ha. Em giải thích nè, cái vị đó đó họ sẽ có cái lộ trình tâm thấy môn, họ sẽ có cái tâm động lực dục giới mà là hợp chí nha, đại thiện á, mà là hợp chí á, cho là phàm đi hay là cái bị ba bậc thánh thấp á, chuẩn bị cận hành thuận thứ. Chuyển tộc á là chuyển từ cái tâm dục giới sang cái tâm sắc giới. Tâm sắc giới chính là cái tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng biên xứ, mà là thiện. Có nghĩa là thiền nó sẽ là một trên mấy anh Kiên? 199. Chính. Dạ, ghi giùm em 199 cái tâm thiền thiện đạo đại. Thiện đạo đại. Dạ rồi. Như vậy là vị ấy là nhập vô thiền hay là vị ấy chứng thiền? Vị ấy xuất ra đi ha. Bây giờ xuất ra là giờ trở về cái trạng thái bình thường nè. 5 phút trước nhập thiền. Bây giờ mình xuất ra, mình ngồi mình nhớ lại nè. Thì cái lộ sau nó chính là cái lộ ý. Lộ ý để nhớ lại. Lộ ý nó sẽ là tâm. Dạ. Khai ý nó sẽ là 7 cái động lực. Dạ. 7 cái động lực. Khai ý nó sẽ là 7 cái động lực. Lúc lúc này không cần na cảnh đâu. Dạ. Hậu kiếp ha. Dạ. Dạ rồi. Lúc lúc này á, là cái lộ này anh Kiên ghi là lộ ý. Lộ ý. Lộ ý ha. Lộ ý là nhớ lại thôi. Lộ ý nhớ lại thôi. Lộ ý nhớ lại. Dạ cái đó là lộ kiên cố ha. Cái cảnh là lộ kiên cố. Này lộ ý là cái lộ nhớ lại. À, tương tâm trí đúng không thầy Trung? Cái chỗ này là... Dạ không. Cô Nhung bắt buộc cô Nhung phải nhìn vô cái bản đồ của Ngài Sắc Thâm Má Chư Tí Ca là trang 44. Cái là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Ở cái câu mà số 3 của cha na quốc thái hít to cha năng cái vùng ca to bắt cái quê khá tí. Dạ. Dạ. Người xuất khỏi thiền rồi nhớ lại xét đó. Dạ. Tức là chính tâm thiện đau đại là cảnh, còn tám tâm đại thiện á cô Nhung nó là tâm thôi. Lấy chỗ đó đó. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ. Tại tại vì sao cô Nhung biết á là cái tâm mà đại thiện ly trí con vẫn nhớ lại tâm thiện. Tại vì tâm bất thiện con còn nhớ được tâm thiện mà huống chi tâm ly trí cô. Cô Nhung hiểu cái lý này không? Dạ. Có những vị sa môn á, có những vị bà la môn á, họ chứng được sơ thiền và bây giờ họ do cái tham ái họ mãnh liệt quá họ định quậy thiền. Bây giờ họ ngồi họ nhớ lại bằng cái tâm hối tiếc á, bằng tâm sân á cô. Tâm sân nó bắt được cái tâm thiện sơ thiền vẫn được cô. Nhưng mà lúc đó là trường hợp đó là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Còn bây giờ mình đang học trường hợp đó là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thầy lúc trước mình học cái lộ tâm á thầy. Lúc trước mình học lộ tâm thì ở cái lộ phản kháng này là thường là bốn đại thiện tương ưng trí. Mình học lộ tâm lúc trước á. Những cái lộ kiên cố thì cái lộ phản kháng này là đại thiện tương ưng trí. Mà bây giờ thì theo sách của ngài thì là tám đại thiện luôn. Mình bổ sung vô cô. Dạ. Nhiều khi lúc trước mình học sót cô, con hướng dẫn nó sót, bây giờ mình bổ sung vô cô. Dạ. Tại tại vì cái tâm mà tham, tâm sân, tâm si, nó còn nhớ được tâm thiện, huống chi là tâm đại thiện ly trí. Đại thiện ly trí nó đã là thiện rồi, nhưng mà nó ly trí, nhưng mà nó vẫn nhớ được cô. Dạ, cô Nhung kịp ý con nói không? Dạ. Dạ, xa cuối thầy. Dạ. Nó chỉ nhớ bởi vì vô sân, vô si thôi, chứ nó không có vô tham với vô sân, nhưng mà nó không nhớ vì cái vô si. Dạ. Ừ. Dạ cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Như vậy á là hiệp lực duyên lúc này được là ba duyên á là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Như vậy cảnh duyên là cảnh thông thường ha. Dạ. Còn cảnh trưởng duyên là cảnh nó quan trọng ha. Tâm thiện nhớ lại cái tâm sơ thiền á là một cách quan trọng ha. Rồi cảnh cận y duyên á là lúc này cái tâm đại thiện nó đang thích thích thao với cái cảnh đó đó. Dạ. Gọi là cảnh cận y đó. Dạ. Chứ mà lúc này em đưa chữ cận y và cận lân, anh Kiên hiểu cận lân là gì không? Là gần gũi đó. À, gần gũi. Là bên cạnh. À. Dạ. Nhưng mà cái chữ cận lân, gần gũi nó không hay bằng cái chữ mà kháng khích với cảnh. Ừ. Dạ. Để cái từ ngữ Phật học em dùng á. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua, mình được hai cái lộ lộ trình tâm mà ha. Một, hai. Bây giờ mình thêm một cái lộ nữa, lộ thứ ba anh ha. Lộ 3. Rồi, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi cái câu đó là bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh. Phản kháng tâm vũ tịnh. Dạ. Như vậy với cái này á, thì cái cảnh lúc này mình phải, cảnh là gì? Là trước đây vị ấy đã từng chứng đạo quả. Như vậy là mình phải có lộ trình tâm đắc đạo. Như vậy là khai ý môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập. Khai ý môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập. Chuyển tập đây là sao? Chuyển phàm tánh sang cái thánh tánh, hay là chuyển từ cái tâm dục giới sang cái tâm siêu thế, nên gọi là chuyển tập. Rồi đạo quả, rồi chấm chấm đi ha. Rồi như vậy lúc này cái tâm này là cảnh anh ha. Cảnh. Rồi bây giờ cái lộ trình tâm là lộ ý môn, cái lộ phản kháng rồi. Là cái lộ ý. Phải là khai ý môn, bảy cái động lực. Rồi trở lại hữu kiếp. Chỗ này này thầy Trung, chỗ này dạ, là chuyển tộc này, bắt đầu từ chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tộc, đó là cái lộ động lực để vô đạo, thì nó là theo như trong sách là đại thiện tương ưng trí, nhưng mà khi mình phản kháng thì mình dùng một trong tám đại thiện. Mình thấy nó cứ lấn cấn ở chỗ này này. Dạ. Khúc đầu là đại thiện tương ưng, mà khúc sau mình lại đại thiện ly trí, rồi làm sao mình lúc có tâm này có tâm kia cô Nhung. Dạ. Cô Nhung quên cái câu các pháp hữu quy là vô thường. Dạ, các pháp hữu quy là lúc khá. Dạ. Tại vì cái lúc mà cô Nhung á, là cô Nhung chứng đạo quả đó, một cái chúng sanh đó chứng đạo quả thì họ phải dùng cái động lực có trí. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái trạng thái bây giờ người ta đang ngồi nhớ lại cái trạng thái tâm đó mà cô. Dạ. Dạ. Cái chuyện cô hiểu cái chỗ này, nhưng mà khi mình đắc đạo thì bắt buộc là mình phải sử dụng một trong bốn đại thiện hợp trí, nhưng mà khi nhớ lại thì không có bắt buộc cái điều đó, nên anh ly trí vẫn nhớ như thường. Dạ, con giải thích tiếp nha. Bây giờ á, cái chỗ mà cái tâm mà gọi là vô cha phu á với vô đa ná đó, dạ, cái gô cha phu á là ngay cái chỗ mà chuyển tộc á anh Kiên ơi. Dạ. Chuyển tộc nó không phải bỏ bực nữa mà phải không, hay là nó chuyển tộc với bỏ bực là giống nhau hả? Chuyển tộc rồi. Dạ, anh từ giải thích giờ đó học lộ trình tâm bây giờ anh Kiên quên rồi. Rồi bây giờ á, cái chữ u anh Kiên đứng phanh đỏ, chỉ có chữ y là phanh đỏ thôi. Rồi dạ, rồi cái y này nó sẽ có là hai trường hợp. Một cái là chuyển tập, một cái là vũ tịnh. Em giải thích chuyển tập với vũ tịnh chỗ này. Chuyển tập rồi vũ tịnh. Chuyển tập có nghĩa là sao? Là đối với cái lộ trình năm đắc sơ đạo, từ phàm phu qua thánh nhân tu đầu quần, thì mình gọi là chuyển từ cái tộc tánh phàm phu sang cái tộc tánh là thánh nhân. Hiểu chưa? Chuyển tập này chưa? Còn thêm một nghĩa nữa là gì? Chuyển từ cái tâm dục giới. Tâm dục giới có nghĩa là chuẩn bị cận hành thuận thứ đó, nó đang ở cái là đại thiện gọi là hợp chí, là ở lãnh vực dục giới, sang cái lãnh vực gọi là siêu thế, mà tâm đạo tâm quả là nó đang qua cái lãnh vực tâm siêu thế đó. Rồi vũ tịnh là sao? Vũ tịnh á là vũ phiền não cho nó trong sạch hơn, có nghĩa là ba cái đạo cao mình chuẩn bị mình lên cái là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, nên gọi cái tâm chuyển tập gọi là tâm vũ tịnh. Đạo thấp sang đạo cao. Kịp chưa? Kịp chứ vũ tịnh chưa? Kịp chứ mà vô đa ná chưa? Như vậy là câu phụ 4, câu phụ 5 á, câu phụ 4 là cái gì? Bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc. Là phản kháng tâm chuyển tộc á, có nghĩa là tâm quanh là đang là 7 cái động lực, là 1/8 tâm đại thiện, gạch dưới cho cả nhà biết. Cái bên tâm của anh đó, đúng rồi, động lực của anh là 7 cái đó. Anh đang nhớ là cái chữ ỷ đó, cái trạng thái ngày xưa mà anh chuyển tập á, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, nhưng mà anh Kiên anh chưa được cái trạng thái này đâu. Tại vĩnh kiến còn phàm phu. Cô Nhung cũng là phàm phu, con cũng là phàm phu. Dạ. Chỉ có nào thánh nhân Tu Đà Quần mới biết được cái trạng thái là 1/8 cái tâm đại thiện này nó nhảy vô cái động lực đó, làm cái lộ ý để nhớ lại cái tâm chuyển tộc đó. Còn đối với ví dụ như cái ba bậc thánh mà cao á, ba cái bậc thánh cao á sẽ dùng cái lộ ý nè với 8 cái tâm đại thiện nè, nhớ lại cái tâm mà vũ tịnh á, vũ cái phiền não để trong sạch hơn. Dạ. Để mình bước qua cái tâm gọi là nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo và tứ quả, thì đứng trước cái tâm đạo đó là gì? Nó chính đó là vũ tịnh, vô đà năng, vô đà năng. Kịp mà đúng không? Cái nhà kịp mà đúng. Kịp không? Kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình cũng dùng cái lộ trình tâm này luôn để mà mình tính là bậc hữu học, kẻ phàm không, bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo, phản kháng tâm đạo anh chị. Dạ. Ừ. Bậc hữu học xuất tâm đạo, phản kháng tâm đạo. Dạ. Có nghĩa là lúc này á, là cái tâm á, là 1/8 cái tâm, phải coi kỹ lại chi pháp nha. Dạ. Lúc này phải dùng cái tâm đại thiện gọi là hợp chí rồi đó. Dạ. Chứ là không, lúc này không được là 1/8 tâm đại thiện, tại nhớ là tâm đạo phải dùng cái gọi là đại thiện hợp chí. Dạ. Sao trong này cũng nói là 8 tâm đại thiện luôn ta Trung ơi? 8 tâm đại thiện luôn hả anh Kiên? Ừ. Chứ không có nói hợp trí. Để em coi nha, từ từ nha. Em coi từ từ nha anh Kiên. Để em coi nha, cái này phải tính lại nha. Tại vì á, tại vì bên cái mà cảnh kháng khích á, cảnh cận y á anh Kiên, ở cái trang 45 á, tập 3 á. Dạ. Tập 3 anh Kiên, chịu khó dở sách chứ. Cũng 8 tâm đại thiện luôn. Dạ không, nhìn kỹ nha, ở phía dưới nha anh Kiên, câu yếu chi 6 á, xếp kha mắt gá đó, bú thá hít toa mắt găng đó. À, 4 tâm đại thiện tương trí, đúng rồi. Dạ, nhớ tâm đạo phải dùng là đại thiện tương trí thôi. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy lúc này là mình có thể cái bản duyên là mình phải sửa lại là 4 đại thiện tương chí anh Kiên. Chỗ này nè ha. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Lúc đó có thể mình sửa lại nha. Nhưng mà sau này mình sẽ hỏi quý sư á. Nhớ nha, em chỉ là người gợi ý thôi à nha. Dạ, với em dựa theo tài liệu thôi á. Tất cả là nhờ chư tăng á, chứ không phải nhờ em đâu. Kịp con không kịp hả đúng không Nhung? Kịp đúng. Ok, dạ. mình học cho mình có cái khái niệm thôi. Rồi từ dạ, từ hiểu ý chung mà học được không? Dạ. Mình còn chi pháp á, có lấy hay có bỏ đó là sau này á, là mình sẽ sàng lọc lại các cô. Dạ. Tại vì con cũng đang trên đường học giống như các cô vậy thôi. Dạ. Ngày xưa con học với sư phụ á, sư phụ dở là nguyên cái bản Thái, con nhìn vô con ước bây giờ được dịch cho tiếng Việt á là phước báo của mình lắm rồi đó, mình cố gắng mình học đi. Dạ. Như vậy là xong rồi đó cô. Dạ, mình hồi hướng thôi. Dạ. Dạ. Xin mời cô Yến cùng cả lớp mình hồi hướng nè. Con kính mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Y đằng nô nha ti năng hồ tu sukita hôn tu nha tayo. Y đằng nô nha ti năng hồ tu sukita hôn tu nha tayo. Y đằng nô nha ti năng hồ tu sukita hôn tu nha tayo. Y đằng mê bun nhang asavak khaya và hăng hồ tu. Y đằng mê bun nhang nít ba na sa pat chayo hồ tu. Y mang mê bun nhang Imang me bunyat bagang sabbe satta samang pati la pantu sadhu sadhu sadhu. Dạ cảm ơn cả nhà. Ngày mai mình học tối gì hai cả nhà ha. Dạ. Chào cả nhà. Chào Xin chào cả lớp. Dạ. Chào. Mời mọi người.